Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2007. Chương 2007. Tới nhân vật lớn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu cùng 5-6 năm trước so sánh. Đại Hắc Hòa trên đảo kiến trúc có một ít biến hóa. Hình như là nhiều hai nóc lầu nhỏ và một khu công trường. Hình như là chuẩn bị lần nữa khai thác, còn như trước kia giao dịch lầu chính, trừ bề ngoài hồng soạt đẹp mắt một chút bên ngoài thật giống như không biến hóa gì. Không biến hóa gì chỉ là bên ngoài, bên trong biến hóa có thể to lắm đi. Ban đầu nơi này mới vừa thời điểm bắt đầu, mọi người giống như chợ phiên đánh hàng vỉa hè như nhau. Đi mặt đất trải khối nhựa hoặc là vải khối hoặc là túi một loại. Cầm sản phẩm đi lên mặt một thả liền bắt đầu giao dịch. Chẳng những tình trạng vệ sinh không tốt, hơn nữa tình cảnh hết sức hỗn loạn, nhưng là bây giờ cũng không giống nhau. Giao dịch trong phòng khách xây liền xi măng quầy, chia làm một cái phòng vách ngăn một cái cách gian. Các thương nhân đều ở đây mình phòng vách ngăn bên trong trông nom. Hoặc là đang cùng người giao dịch, hoặc là ở cùng quý khách đến cửa. Chủ sạp có người ti kiêu cũng có nga người. Mua bán hình thức vẫn là lấy hàng giao dịch hàng làm chủ. Ti kiêu thương nhân nơi này hàng hóa là đủ mẫu mã. Muốn cái gì có cái đó. Mà nga thương nhân bên này liền học trò nghèo không thiếu. Cơ hồ không có cái gì đáng miêu tả hàng hóa. Dĩ nhiên, ở trong này bên ngoài giao dịch đều là chút nho nhỏ nếu không hàng hóa giao dịch. Đại tông giao dịch ở chỗ này là không thấy được, giống như ban đầu Vạn Phong tiến hành những cái kia giao dịch. Trừ hắn ở giao dịch trong phòng khách biết Saminov sau hắn liền không như thế nào đi nữa đi vào qua. Hắn những cái kia giao dịch đều là ở bên ngoài hoàn thành. Hắn ban đầu giao dịch những thứ đó, phân hóa học, sắt thép, cơ giới cái gì bây giờ vẫn có người ở giao dịch. Nhưng là Vạn Phong làm thời điểm những cái kia lời nhiều lại cũng sẽ không xuất hiện. Thông qua không ngừng tích lũy, bây giờ Nga thương nhân cũng là tinh minh hết sức. Còn muốn cầm một dương rượu trắng đổi mấy tấn sắt thép thời đại một đi không trở lại. Thật hoài niệm nha, khi đó chính là nhắm mắt lại nhặt tiền. Hơn 2 năm thời gian hắn ở chỗ này lượm hơn 20 tỷ. Bỗng nhiên quay đầu. Vạn Phong cũng hoài nghi những cái kia tiền mình là làm sao nhặt được. Những cái kia tiền chính là trăm nguyên một tấm để cho hắn đếm. Phỏng đoán đủ hắn đếm nửa năm. Không biết nếu như thời gian chạy ngược một lần nữa hắn còn sẽ hay không nhặt được nhiều tiền như. Vậy, Tam ca, chúng ta lại tới vui đùa một chút lấy hàng giao dịch hàng như thế nào? Vạn Phong không đầu óc chỉnh ra như thế một câu. Hàn Quảng Gia cười nhạt, dỗ ta chơi đâu, bây giờ ngươi đang chạy nơi này 3 tháng 2 tháng không đi trở về. Ngươi xem Loan Phượng và Trương Tuyền có thể hay không truy đuổi tới nơi này đánh cắt đứt chân chó. Của ngươi, Vạn Phong vậy cảm giác được mình cái ý niệm này có chút khó hiểu. Bây giờ ngay cả có ban đầu lời nhiều hắn cũng không khả năng trở lại. Vạn Phong ở một cái Nga thiếu nữ và một cái đại thúc trấn giữ gian hàng trước mua hai bộ cỡ nhỏ bộ. Em bé, trước kia cho Loan Phượng mua những cái kia cái bộ em bé sớm cũng không biết bị cái này phụ nữ phá. Của lấy được vậy cái xó xỉnh bên trong đi. Mình ở Nga bên này đào đến thùng thứ nhất chân chính kim. Trong nhà lại không có một kiện Nga phong cách vật phẩm đây không khỏi có chút vong ân phụ nghĩa. Đây cũng là Vạn Phong mua cái này hai bộ em bé nguyên nhân. Dĩ nhiên về nhà có thể tồn tại bao lâu Vạn Phong trong lòng cũng không có yên lòng. Trong nhà bây giờ không nhưng nhiều một cái phụ nữ phá của. Còn nhiều hơn một cái phá của nhi tử. Hàng này gần đây có thể óc trưởng thành trí khôn chiếm lĩnh cao điểm. Cần gấp cái thế giới này tiếp nhận hắn bốn phía chỉ số thông minh. Vì vậy. Hàng này bây giờ đối với nàng mẫu thân mua cho hắn những cái kia đồ chơi sinh ra bào căn vấn đề. Theo đuổi, tại sao búp bê vải sẽ kêu? Tại sao vịt con sẽ đi? Tại sao súng nhựa sẽ vang? căn cứ khoa học ra thăm dò vũ trụ tinh thần. Vạn Trọng Dương đối với những thứ này hắn có nghi vấn, đồ chơi triển khai khoa học thăm dò. Hậu quả trực tiếp chính là những thứ này đồ chơi bị ném đùng đùng. Hắn tháo không ra nha. Liền chọn lựa đơn giản thô bạo tháo rõ ràng phương thức. Ném, hắn là làm sao phát hiện những cái kia nhựa con vịt có thể rơi bể. Mặc dù nhỏ đồ có thể rớt bể, nhưng là một cái làm tương đối kiên cố đồ chơi vẫn là rất kiên cường còn sống. Cứ việc trên mình vết thương chồng chất, có một cái như vậy đồ chơi sát thủ nhi tử. Cái này hai bộ bộ em bé có thể tích trữ sống bao lâu thật đúng là ẩn số. Vạn Phong và Hàn Quảng Gia lúc ra cửa, hắn bình thường là phụ trách mua, Hàn Quảng Gia phụ trách siêu tầm, nhưng ở thêm một người dưới tình huống biến thành Vạn Phong phụ trách mua. Hàn Quảng Gia phụ trách không nói một lời xem, một người khác phụ trách siêu tầm Vạn Phong mua vật phẩm. Trương Nhàn sẽ dùng trên mình cõng bao cầm cái này hai bộ bộ em bé cẩn thận thu thập. Ba người tiếp tục ở trong phòng khách đi loanh quanh. Khi đi đến trong đại sảnh lòng một vị trí thời điểm, Vạn Phong ngoài ý muốn ở một cái so sánh lớn phòng vách ngăn bên trong thấy được bọn họ xe gắn máy. Chủng loại còn rất đầy đủ hết. X100, phi dược 90, bàn đạp. Chưa nói xong, thật có không thiếu bọn Tây tụ tập ở gian hàng này lên xem. Còn có bọn Tây không sót và lão bản xả đàn. Những thứ này bọn Tây thật không đơn giản là xem nhìn. Mặc dù bọn họ một phát hiện kim mua, nhưng là dùng đồ đổi chưa chắc không đạt tới mục đích. Bọn Tây bên kia sắt thép cơ giới hóa mập vật liệu gỗ thậm chí đốt dầu vẫn là TQ bên này cần gấp. Cái này bán xe gắn máy có thể là Tần Tố Chân người. Hắc Hòa trực tiêu là Tần Tố Chân đang làm. Cái này gian hàng chưa chắc thì không phải là nàng bày. Vạn Phong vậy không có đi qua hỏi. Chỉ là xem liền từ nơi này gian hàng đi tới. Lại liền không ở chỗ này thấy cái gì mắt sáng đồ. Ba người ra phòng khách nhìn sắc trời một chút vậy liền trở về Hắc Hòa. Vạn Phong ở Hắc Hòa cứ như vậy ưu tai du tai đợi ba ngày. Ngày thứ tư, bờ sông bên kia tới tin tức, Na bên kia tới một đoàn đội muốn cùng Lý Minh Trạch đàm phán. Tin tức là Hàn Mãnh tự mình đưa tới, Lý Minh Trạch còn viết một tờ giấy. Vạn Phong thấy trên tờ giấy tên chữ lộ ra biểu tình kỳ quái. Abramovich, tương lai câu lạc bộ bóng đá Chelsea lão bản. Lúc này, Abramovich hẳn là đi theo Berezovsky ở phối hợp. Thông qua Berezovsky, hắn và bây giờ Nga Tổng thống Nghiệp Lý Khâm qua lại quá mức chặt chẽ. Cái này đã coi như là trọng đầu nhân vật. Đối phương phái cầm hắn phái tới. Rõ ràng thuyết minh trong tay mình cái nhóm này cổ phiếu đưa tới Nga đầu sỏ chân chính chú ý. Abramovich tới. Lộ vẻ lại chính là đại biểu Berezovsky mà đến. Hơn nữa Botanin, như thế nói Nga những thứ này đột nhiên xuất hiện quyền quý người đã ý thức được bọn họ trong đó. Một người đã không ăn được cái này bút cổ phiếu, vô cùng có thể muốn liên thủ cầm cái này bút cổ phiếu ăn. Hoặc là cầm cái này bút cổ phiếu giết. Bọn họ sau lưng nhưng mà có Nghiệp Lý Khâm, cái gì không dám làm. Bất quá Nghiệp Lý Khâm bây giờ rõ ràng không có thì giờ nói lý với những thứ này. Nga quốc nội kinh tế đang để cho hắn nhức đầu đây. Nhưng là thủ hạ hắn có thể chưa chắc không có chú ý tới cái này bút cổ phiếu. Vạn Phong có một loại sâu đậm cảm giác nguy cơ. Hàn Quảng Gia hẳn qua sông đi trấn giữ. Nói cho Lý Minh Trạch đừng hoảng hốt. Đối phương lai lịch không nhỏ. Đầu hai ngày đều là dò xét tính đàm phán, sẽ không nhận xúc cái gì thực chất. Đối phương có thể xảy ra một ít bài, cầm những thứ này bài lấy nhanh nhất tốc độ đưa đến ta trong tay. Lúc này, Vạn Phong có chút hận Hắc Hòa nơi này truyền tin rơi ở phía sau. Đây là điện thoại di động tín hiệu cũng không có dạo chơi tới nơi này. Nếu như bên này có mô phỏng tín hiệu, tại bờ bên kia có một bộ điện thoại di động cũng có thể gọi điện thoại nha.

gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.